xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2640, chim hoàng yến. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter ha. Kế tiếp bạt tai không có trúng vào, ngược lại là nghe được trước mặt cái này nam nhân kêu thảm, Thi Tuyết Tâm vội vàng mở mắt ra. Nàng vội vàng cúi đầu, phát hiện vừa rồi cái kia hung tàn đối đãi nàng nam nhân, vậy mà thống khổ cuốn rúc vào trên mặt đất còn không ngừng thấm vào máu tươi, nhìn kỹ, mới biết được cái kia máu tươi vậy mà là theo nam nhân là máu thịt be bét thụ thương xuất hiện. Máu tươi huyết dịch để Thi Tuyết Tâm cảm giác được có chút buồn nôn, trong lòng cũng có chút thống khoái. Cái này bàn tay heo ăn mặn đánh nàng đến mấy lần, mỗi một cái đều đặc biệt trọng, mặt nàng đều đau chết rồi. Không dám là ai làm hắn, nàng đều rất cảm tạ. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ từ xa tới gần, lực hấp dẫn Thi Tuyết Tâm lực chú ý, nàng vội vàng ngẩng đầu, liền thấy mặc một thân lễ phục đường quả, nện bước yêu nhã bộ pháp đi tới, trong tay còn nắm một cái đen xì vũ khí, mơ hồ giống như là bốc lên chút thuốc lá. Thi Tuyết Tâm nuốt nước bọt, không thể tưởng tượng nổi, Đường tiểu thư. Đường quả lướt nàng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, đi đến nàng trước mặt, đưa nàng mở trói, cũng không có hỏi cái gì ngươi không sao chứ, mà là trực tiếp lấy ra một đầu cái gương nhỏ cho nàng. Động tác kia Thi Tuyết Tâm về sau nhớ tới, đều cảm thấy ác ý tràn đầy. Thi Tuyết Tâm nhìn xem trong gương chính mình, mặt lập tức sụ xuống. Phía sau lại nghĩ tới cứu nàng lại là Đường quả, mắt nhỏ cái kia sáng a kém chút không có trực tiếp ôm lấy Đường quả chân kêu ba ba. Đường tiểu thư, ngươi là chuyên môn tới cứu, ta sao, xem như, vì cái gì à, có phải là cảm thấy, mất đi ta cái này tiểu tùy tùng, liền không ai giúp ngươi phơi họa. Ta liền nói, ta vẫn là có chút dùng, Nhan tiên sinh trong lòng là để ý ngươi, hai chúng ta người bị đồng thời buộc đi, dựa theo lúc ấy tình huống, Nhan tiên sinh bất kể như thế nào, đều sẽ lựa chọn trước cứu ta. Chờ ta được cứu trở về, ngươi muốn xảy ra chuyện gì, Nhan tiên sinh khẳng định sẽ khổ sở. Thậm chí, có thể sẽ oán lên ta. Đường quả một mặt nhàn nhạt nói, hoàn toàn không để ý Thi Tuyết Tâm khó coi biểu lộ, ta tuy được không đến Nhan tiên sinh thành tâm, nhưng cũng không muốn hắn chán ghét, vì lẽ đó chỉ có thể tới cứu trong lòng của hắn để ý người. Hệ thống ân tốt một cái đang lúc lý do, lúc đầu Thi Tuyết Tâm đối Nhan Úy liền yêu không nổi, hiện tại khả năng càng chán ghét. Túc chủ đại, đại làm thật là cao, ta còn tưởng rằng ngươi là lo lắng ta, mới đến cứu ta đâu. Thi Tuyết Tâm không có hoài nghi Đường quả một cái nhược nữ tử, làm sao lại vật kia còn dám một mình tới cứu nàng. Nhưng nhớ tới lý do này, trong nội tâm nàng khó chịu vô cùng. Nhan Úy như vậy cặn bã, Đường tiểu thư thật là dự định tại trên một thân cây treo cổ sao. Chính ngươi trước đi bệnh viện đi, chuyện này ta không muốn để cho Nhan tiên sinh biết. Thi Tuyết Tâm nhếch miệng thương yêu mặt bị Đường quả nhét vào trong xe. Nàng quay đầu nhìn qua đứng ở phía sau Đường quả thầm thì trong miệng, làm sao lại có cái này loại chết đầu óc người tồn tại, muốn có một ngày Nhan Úy không muốn nàng tại trong trang viên, nàng sẽ là thế nào đâu. Mà Đường quả bên này, lại trở lại chiếc xe kia. Bên trong có một cái, bị nàng bộ một đầu định thời gian. Nổ, đạn đồng hồ tài xế. Tài xế vốn cho rằng, Đường quả xuống xe, hắn liền tỉ giải thoát. Không nghĩ tới, nàng thế mà cưỡng ép cho hắn trên tay bộ cái loại kia đáng sợ đồ chơi. Điều khiển từ xa còn tại nàng trên thân, nếu là hắn dám nhúc nhích một điểm cam đoan biến thành chói lọi pháo hoa. Đường tiểu thư, hiện tại là cần đưa ngài về trang viên sao? Nếu là lần này có thể sống đi ra ngoài, hắn nhất định phải cùng huynh đệ bọn họ nói, về sau còn là đừng đến buộc nữ nhân này. Không thể trêu vào, cách chương.